anh chỉ thích hình tượng của em. Chương 87, ai công ai thủ. Góc truyện audio.com. Ngày 24 tháng 10, cơ quan công an Essex căn cứ vào tin báo của quần chúng nhân dân đã bắt giữ một đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy ngụy mân. Tại hiện trường, thu giữ được 21,6 gram ma túy đá, methamphetamine và 53,2 gram heroin. Sau khi xét nghiệm nước tiểu, đối tượng bị bắt giữ có kết quả dương tính với heroin. Hiện tại, Ngụy Mân đang bị tạm giữ tại công an quận. TV đang phát tin thời sự về vụ ma túy của Ngụy Mân. Hạ Tập Thanh đang ngồi khoanh chân trên sofa thì nghe thấy tiếng gọi với da của Chu Tự Hành từ trong phòng bếp. Dạ ăn sáng thôi, Hạ Tập Thanh đáp lại, mang dép lê rồi đi đến phòng bếp. Anh đưa tay lên sờ cổ Chu Tự Hành như đang xoa bóp cho cậu, còn Chu Tự Hành vẫn đang hết sức tập trung chiên trứng. Cho thêm ít tiêu xay vào nha, dứt lời anh với lấy mấy quả việt quất trong bát rồi cho vào miệng. Em vừa nghe thấy rồi chứ, có tin tức rồi, hiệu suất phá án rất cao luôn. Gió thổi thì cỏ lay, nên nhân lúc dư luận đang nóng sốt thế này, phá án càng nhanh càng tốt. Em đoán là lúc ấy tên cặn bã kia đang núp trong nhà tránh gió tránh bão, sầu não chờ tìm được cách quan hệ công chúng, nhưng không ngờ lại chờ được cảnh sát tới gô cổ. Chu Tự Hành rắc tiêu lên rồi lật miếng trứng lại, gió thổi thì cỏ lay, ngụ ý cho những biến động nhỏ. Đóng ngoặc đơn, chỉ cần ba thằng đó không bảo vệ được nó, cộng thêm video chứng cứ nó tàng trữ ma túy với tội cưỡng dâm thì chạy không thoát hơn 7 năm tù trở lên đâu. Ba tên đó không bảo vệ nổi đâu. Hạ Tập Thanh như người không xương, không chịu đứng đoàng hoàng mà gác cằm trên vai Chu Tự Hành. Khối xương cằm nhọn theo nhịp điệu miệng đóng mở khi nói chuyện cỏ từng tí trên bờ vai Chu Tự Hành. Em không biết đâu, lúc vụ này vừa bị vạch trần, cổ phiếu nhà họ Ngụy đã gần rơi xuống đáy rồi. Vốn dĩ mấy năm nay nhà đó gặp vấn đề xoay vòng vốn, hiện tại lại bị thằng con phá thành thế này. Giờ chính là tượng Bồ Tát qua sông còn khó giữ được mình rồi. Tượng Bồ Tát làm bằng bùn, khi vào nước sẽ tan ra. Câu thành ngữ chỉ việc mình còn lo chưa xong, chứ đừng nói đến giúp đỡ người khác. Đóng ngoặc đơn, ác giả ác báo thôi. Chu Tự Hành nghiêng mặt sang hôn anh rồi lấy trứng chiên ra khỏi chảo. Làm phiền quần chúng nhân dân quận Hải Điến bê đĩa ra bàn giúp em. Hạ Tập Thanh nhận đĩa trứng chiên, mím môi nhướng mày. Này không phải là công dụng của quần chúng nhân dân quận Hải Điến đâu nhá. Tắt bếp xong, Chu Tự Hành bê đĩa trái cây và sữa bò theo Hạ Tập Thanh đi ra rồi đặt xuống bàn. Công dụng của anh quá nhiều, phải từ từ tìm hiểu đã. Hạ Tập Thanh đặt đĩa trứng xuống bàn rồi nháy mắt với Chu Tự Hành. Thế à, chẳng chờ cậu tiếp lời, Hạ Tập Thanh nghiêng người tới, choàng tay ôm cổ Chu Tự Hành rồi nhảy lên người cậu. Đôi chân dài được bọc trong quần ngủ bông quặp lấy eo Chu Tự Hành. Ôi, Chu Tự Hành đột nhiên bị tập kích, vội vàng đưa tay đỡ đùi Hạ Tập Thanh. Cẩn thận không ngã, Hạ Tập Thanh nghiêng đầu cắn nhẹ vào xương sụn trên vành tai Chu Tự Hành, giọng điệu như đang uy hiếp. Nếu em dám để anh ngã thì hôm nay sẽ ép khô em. Chu Tự Hành vừa nghe xong thì ngay lập tức giả bộ định buông tay. Em đang cầu mà không được đây, mới buông chưa được nửa giây đã siết chặt lại rồi bế xốc anh lên để ôm thật vững. Sau đó Chu Tự Hành đặt Hạ Tập Thanh lên bàn ăn trắng tinh, một tay chống bàn, một tay vịn eo anh, cổ dướn tới định hôn anh. Hạ Tập Thanh, góc truyện audio.com, ẩn ẩn trốn trốn, cười trông đến danh mãnh, cảnh tượng này hơi giống mở đầu trong mấy bộ phim hành động nhỉ. Anh câu dẫn em trước đấy còn không biết xấu hổ mà hỏi. Cánh tay đang quấn quanh vòng eo anh siết mạnh, giọng nói của Chu Tự Hành hơi khàn, tựa như miếng đường phèn thô khẽ cào vào tim Hạ Tập Thanh. Ngón trỏ của Hạ Tập Thanh ngoắc ngoắc dưới cằm Chu Tự Hành, âm cuối nghe biếng nhác mà bồng bềnh. Em có giỏi thì đừng để bị anh câu dễ dàng như thế. Không hề dễ dàng tẹo nào, ngay từ lần đầu gặp nhau, cậu đã liên tục chống cự, nhưng lại chẳng ích gì. Dục niệm nóng bỏng tới mức chỉ cần chạm vào là có thể nổ tung. Đôi môi vẫn luôn mấp máy, đỏ mọng và diễm lệ trên khuôn mặt trong trẻo của Hạ Tập Thanh có một sức quyến rũ và hấp dẫn kỳ lạ. Anh vươn đầu lưỡi ướt át ra cuốn sạch sự khô khốc trên cánh môi vào khoang miệng. Bờ môi trở nên ướt đẫm, dính một lớp ánh nước mỏng, mang theo mùi hormone nồng đậm. Chu Tự Hành ấn mạnh gáy Hạ Tập Thanh xuống, cậu hôn đôi môi không nào không dụ dỗ người phạm tội ấy. Đầu lưỡi chạm vào nhau, hương bạc hà kích thích trở nên cay nóng. Khi đang cuốn quýt, cậu thậm chí còn có thể nếm được chút thanh ngọt của việt quất, ngọt đến nỗi cậu chỉ muốn quấn lấy lưỡi Hạ Tập Thanh, mò mẫm vào sâu hơn, muốn có được mọi thứ của anh. Tay Hạ Tập Thanh vòng qua cánh tay Chu Tự Hành ôm lấy xương bả vai cậu. Âm thanh mê loạn của nước được khuếch đại trong căn phòng trống trải, châm ngòi cảm xúc càng thêm say đắm. Mỗi khi hôn anh, Chu Tự Hành lại cảm thấy như đã tìm được chính mình. Linh hồn vốn có của chiếc vỏ rỗng tuếch luôn quanh quẩn trong các vai diễn, đắm mình trong vô vàn cảm xúc dưới muôn ngàn ống kính đã được Hạ Tập Thanh tìm thấy. Nó sẽ cuồng ghen, sẽ mất kiểm soát vì khát vọng và sẽ giống một con người chân thật vốn đầy khiếm khuyết. Mấy ngày nay, mặc dù khủng hoảng dư luận đã được giải quyết nhưng xu hướng tính dục của Hạ Tập Thanh vẫn khiến rất nhiều cư dân mạng ưa hóng hớt đi đào lại, soi kỹ từng chi tiết trong mỗi kỳ chương trình thực tế có Hạ Tập Thanh tham gia. Những nam minh tinh từng có CP với anh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Fan mỗi nhà đều đưa ra loạt sớ dài như luận văn tốt nghiệp để chứng minh CP nhà mình là thật. Tuy nhiên, những cô nàng tự học thì đến một bài tiểu luận cũng không có. Thật ra, nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, thật sự là có quá nhiều đường, muốn phân tích mà không biết bắt đầu từ đâu. Thứ hai, các cô đều ngầm cảm thấy CP quá real, nên càng không dám thò chân vào vũng nước đục này. Hơn nữa, điều các cô đang quan tâm khác hẳn với cư dân mạng. Hầu như mọi chứng cứ thu thập được hiện tại đều chứng minh rằng Hạ Tập Thanh là một hàng thật giá thật. Thế Chu Tự Hành thì sao? Trong hai người họ, rốt cuộc ai là công? Vậy nghĩa là, dù CP của các cô thật đến 100% thì vẫn có khả năng nghịch CP. Từ trước tới giờ chưa từng đu CP nào kích thích như này đâu. Chính vì cái vấn đề ai mới là công này mà Chu Tự Hành đã ăn khổ cả tháng nay. Cậu hết lừa lại dỗ mới vất vả dỗ giành được Hạ Tập Thanh buông chấp niệm và kiên trì với vị trí một xuống. Thế nhưng sau khi lướt Weibo vài ngày, nhìn mọi người thảo luận đống cho tàn trong Hạ Tập Thanh lại lần nữa bùng cháy. Anh cảm thấy mọi người nói rất đúng. Mỹ nhân công cũng vẫn là công mà. Hạ Tập Thanh ngồi trên người Chu Tự Hành, bắt đầu lột quần áo cậu, vừa lột vừa hôn mặt. Góc chuyện audio.com, cậu, em thử một là biết. Sướng lắm á, Chu Tự Hành bắt được cổ tay anh, trên mặt nở nụ cười hết hồn. Không cần đâu, không cần thật mà, em để anh thử một lần thôi. Xong em bảo gì anh cũng nghe hết, Hạ Tập Thanh đang định xuống tay thì cổ tay bị Chu Tự Hành nắm lấy. Cậu bắt chéo hai cánh tay anh ra sau lưng, tư thế bỗng biến thành ngực anh áp lên cơ thể Chu Tự Hành. Hạ Tập Thanh nhíu mày, híp mắt không khách khí nói. Này, em thế này là phạm quy. Phạm quy thì phạm quy. Chu Tự Hành nhếch miệng cười, hiếm khi lộ vẻ lưu manh. Anh biết tuân thủ quy tắc trò chơi từ khi nào thế? Cái ấy còn phải xem mưm. Hạ Tập Thanh còn chưa nói xong, Chu Tự Hành đã mò tới hôn xương quai xanh của anh. Quy tắc do ai lập ra? Nụ hôn nóng bỏng khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên, bộ đồ ngủ thùng thình xô lệch làm lộ ra làn da mịn màng, phớt hồng, căng tràn sức sống nhưng vẫn mang theo chút gì đấy mỏng manh yếu ớt. Chu Tự Hành thích vẻ yếu mềm này. Ngón cái của cậu cọ đến đâu, nơi đó liền ửng đỏ, diễm lễ hút hồn người. Thế nhưng, cậu biết rõ hơn ai hết, dù vẻ ngoài của Hạ Tập Thanh có xinh đẹp đến đâu, thì anh vẫn là một người cứng cỏi. Người yêu bé nhỏ vì cánh tay bị gập lại, giữ ở sau lưng mà ngọ nguậy, uốn éo khiến Chu Tự Hành mê mẩm trong men tình. Như thể một viên kẹo marshmallow phớt hồng, mềm mại bị áp lên bàn ủi nóng rẫy, dưới sức nóng của nhiệt độ dần dần biến dạng, tan chảy hệt như sô-cô-la, rồi hóa thành một vũng nước đường ngọt dính. Tí tách rơi xuống làn da nóng hôi hổi. Mỗi lần Hạ Tập Thanh đưa ra kiến nghị muốn phản công, kết cục đều không hề có sự khác biệt. Ngoại trừ cảm giác thất bại vi diệu do bị nghịch CP trên mạng, thì cuộc sống của Chu Tự Hành càng ngày càng tình thú, ở một góc độ nào đó, cậu mới là người được lợi chân chính. Còn tất nhiên, nếu xét trực diện thì Chu Tự Hành không nằm trong được hưởng lợi từ đợt dư luận này. Nhờ drama hồi cuối tháng 10 thoát khỏi sinh thần lại hot thêm lần nữa. Suốt cả tháng 11 trên mạng xuất hiện ồ ạt những bài phân tích giải mã. Các meme và video cắt ghép nổi suốt một thời gian dài, cả tháng lên hot search không ngừng. Trong các chương trình thực tế, người chơi tự phát nổ đã trở thành cụm từ lóng thông dụng. Ngay cả thành viên nhóm nhạc nam vẫn luôn bị cư dân mạng mắng là bình hoa thương tự duệ cũng nhờ vào diễn xuất xuất sắc và chỉ số thông minh trong chương trình mà dần dần được mọi người công nhận. Nắm bắt lấy cơ hội tuyên truyền này, đạo diễn của Thoát Khỏi Sinh Thần đã cố ý đăng một bài viết mập mờ, không rõ ý tứ lên Weibo. A còng Vương tiểu toàn, cảm ơn mọi người đã dành nhiều sự quan tâm, chú ý cho chương trình. Nếu lịch trình của các vị khách mời mùa trước không có xung đột, chúng tôi rất sẵn lòng làm tiếp mùa thứ hai. Giữ nguyên đội hình, bảo đảm không để mọi người thất vọng. Đương nhiên, chúng tôi cũng hoan nghênh những khách mời khác sẵn lòng đến để chúng tôi hành hạ tương đương côn ngầu ôm tung hoa. Đóng ngoặc vuông, bài viết này vừa đăng lên Weibo lập tức bùng nổ. Loại hình chương trình thực tế chất lượng cao thế này rất dễ hút fan. Kể cả không thành fan, thì sau khi xem xong cũng sẽ có ấn tượng tốt và cảm tình rất lớn với những khách mời của chương trình. Đây cũng chính là lý do tại sao Hạ Tập Thanh liên tiếp bị bôi nhọ như vậy mà vẫn được nhiều người đường duy trì sự ủng hộ. chỉ vì lời mời khách sáo này của đạo diễn mà dưới. Góc truyện audio.com, khung bình luận ngập tràn đề cử của fan các lưu lượng. Ai cũng muốn idol mình được tham gia thoát khỏi sinh thần. Chương trình thực tế mới đầu vốn không được ưa chuộng vì độ hách não thì giờ đây, nhờ độ hot của CP tự học mà biến thành chiếc bánh nướng nhà nhà người người đều thèm thuồng. Cái danh nhà sản xuất kim bài của Tưởng Nhân lại được củng cố thêm lần nữa. Vào cuối tháng 11, hai tuần sau khi mùa đầu tiên của Thoát Khỏi Sinh Thần kết thúc, Weibo chính thức của chương trình công bố các đoạn ngắn chưa được phát sóng và tập hợp chúng lại thành một số đặc biệt. Thời lượng của số đặc biệt chưa phát sóng này có độ dài gần bằng một kỳ chương trình hoàn chỉnh, có rất nhiều đoạn cắt mà trước đây vì quá dài nên không thể đưa vào nội dung chính. Trong số đó, một phân đoạn chưa được chiếu của kỳ chương trình đầu tiên đã khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi, ngay lập tức trở thành cảnh hot nhất của chương trình này. Đoạn clip ngắn này quay cảnh Chu Tự Hành và Hạ Tập Thanh vào phòng Thương Tư Duệ rồi tìm được dãy số hoa hồng bốn lá. Trong video, Thương Tư Duệ đang đứng bên mép tường lầm bầm, còn Chu Tự Hành và Hạ Tập Thanh đều đang ngồi quanh bàn tròn. Hai, tôi bỏ đi tính chay làm sao mà ra được. Hạ Tập Thanh hơi nghiêng người nhìn vào tờ để Chu Tự Hành đang tính toán, hai tay anh đút vào túi. Đây là lũy thừa bậc 4 đấy, cậu định tính kiểu gì? Thử từng số 1 à? Thế thì đến Tết Congo chúng ta mới ra ngoài được. Cậu đừng, Chu Tự Hành bỗng dưng ngẩng đầu, khoảng cách giữa hai người chỉ cần nhích thêm một xíu nữa thôi thì môi sẽ chạm môi. Cậu lạnh lùng nhìn vào mắt Hạ Tập Thanh, lên tiếng. Anh biết Richard Feynman không? Tự dưng hỏi chi vậy? Hạ Tập Thanh chớp mắt, biết, dự án Manhattan, định lý Feynman, biết nhiều phết nhỉ, khóe miệng Chu Tự Hành khẽ cong lên, độ cong vi diệu như thể không phải một nụ cười. Ông ấy từng nói một câu rất kinh điển. Set up and calculate, Hạ Tập Thanh bị Chu Tự Hành làm cho cứng họng, sững sờ vài giây. Anh chẳng thể ngờ tên nhóc này lại nói với anh những lời như vậy. Mục đích đã hoàn thành nên Chu Tự Hành vô cùng hài lòng, cúi đầu tiếp tục tính toán. Ai dè chưa được giây lát cái tay ăn chơi Hạ Tập Thanh kia lại ghé đến bên tai cậu dùng giọng điệu biếng nhác ngàn năm như một nói. Tôi còn biết một câu danh ngôn khác của ông ấy. Anh bỗng nhiên đè thấp giọng, bàn tay trắng trẻo thon dài che micro, vậy nên chương trình không thể thu âm được lời anh vừa nói. Nhưng cũng chính vì vậy, mà biểu cảm mất kiểm soát sau khi nghe xong của Chu Tự Hành lại càng thêm thú vị hơn. Đừng lườm tôi chứ, Hạ Tập Thanh cười cực kỳ vô tội, nhún vai. Chia sẻ cốt thôi mà. Đoạn video ngắn này được cắt ghép, biên tập lại dưới kính hiển vi của những cô nàng tự học rồi tung lên mạng. Thu hút sự chú ý của fan show, fan CP và cả người qua đường ưa hóng chuyện. Chứng thích đường, đậu xanh, đoạn này căn bản không phải vì thời lượng dài nên mới bị cắt. Đây là màn thả thính thần tiên gì vậy? Mau tới nói cho tôi biết Feynman nói gì đi. Đóng ngoặc vuông, những cô nàng tự học mỗi ngày đều ăn Tết. Lúc ấy, hai người họ còn chưa thân, cà khịa lẫn nhau mới đáng yêu làm thao. Về sau hành không còn khịa Tập Thanh nữa, lần thoát khỏi mật thất thứ hai còn chiều chuộng các kiểu cơ tình yêu dần tiến triển nà. Đóng ngoặc vuông, tôi là chú rồng xanh nhỏ bé. Dựa vào biểu cảm của Chu Tự Hành thì có khả. Góc truyện audio.com, năng Hạ Tập Thanh đã nói câu danh ngôn nổi tiếng nhất của Feynman. Physics is like sex, đóng ngoặc vuông, doanh trại hủ nữ, physics is like sex, ôi má ơi, đây là cái trò tán tỉnh cực phẩm gì thế? Hạ Tập Thanh thái a quá đi mất, đúng kiểu thay già đời trong tình trường luôn, tại sao lại cắt vậy hả? Đóng ngoặc vuông, tiên nữ nhỏ đi ngang qua, thật không dám giấu giếm, mị muốn được Hạ Tập Thanh thả thính. Đóng ngoặc vuông, bản chất con người chính là thật thơm. Hóa ra nguyên nhân tôi FA từ trong bụng mẹ là vì tôi không học giỏi vật lý. Đóng ngoặc vuông, đoạn cắt này bất ngờ đứng đầu top thịnh hành. Haystick Hạ Tập Thanh thả thính cũng lọt vào top hot search chứng cứ rành trong những video cắt ghép của những cô nàng tự học. Hình tượng thiên sứ nhỏ do tổ chương trình sắp đặt của Hạ Tập Thanh cũng biến hóa thành hình tượng cao thủ tình trường. Cứ vậy, mọi người bắt đầu nghi ngờ hình thức ở chung của hai người. Trên mạng thảo luận sôi nổi hăng say, còn Hạ Tập Thanh mỗi ngày đều ở ẩn trong nhà không muốn ra khỏi cửa, một phần cũng vì chuẩn bị cho triển lãm cá nhân mùa xuân của anh. Quay phim đã ngốn khá thời gian của Chu Tự Hành, nên khi dư luận vừa dứt cậu liền quay lại trường học. Trước đây, khi mọi người thấy cậu thì thường giữ thái độ bình thường. Nhưng lần này quay về trường, Chu Tự Hành cảm nhận được sự khác biệt cực kỳ rõ rệt. Xung quanh có rất nhiều nữ sinh đang nhìn cậu, nhưng hoàn toàn không phải ánh mắt xuất phát lòng ham mê giai đẹp như hồi trước nữa. Này, Chu Tự Hành trông cực công luôn ý tôi nghĩ không phải. Tao cũng thấy thế, nhưng mày nhìn bạn kia kìa, 1m4 cũng là công còn gì. Nên chưa biết chừng đâu, Cũng đúng, với cả anh Tập Thanh cũng rất cao, 1m85 chưa có ít gì đâu. Chỉ là trông thụ thôi. Mấy đứa mày đúng là chẳng biết gì. Bây giờ đang hot kiểu mỹ nhân công với lực lưỡng thụ đó. Mẹ ơi, quá kích thích. Không nuốt nổi, không nuốt nổi đâu. Tao thích nhìn Chu Tự Hành ở trên cơ. Nói cứ như người ta cho mày xem ý tương đương. Tưởng tượng không nổi, Chu Tự Hành đang ngồi trong nhà ăn. Sau khi ăn nốt miếng thịt cuối cùng trong khay cơm, cậu đập đôi đũa cái cạnh xuống bàn, đôi mắt liếc qua chiếc bàn của hội chị em ở đối diện. Các cô sợ tới mức vội vàng cắm cúi và cơm, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thôi mà, Hạ Hỏa, Hạ Hỏa. Triệu Kha đẩy chai nước trái cây của mình sang cho Chu Tự Hành. Đừng để ý làm gì. Sau đó, hắn quay đầu nói với mấy cô gái đó. Đàn ông đích thực đương nhiên muốn làm đàn ông rồi, Hành Hành, nhà chúng tôi là đàn ông đích thực đấy. Mày ngứa đòn à, Chu Tự Hành suýt thì đứng bật dậy. Triệu Kha biết cậu chắc chắn không dám đánh bạn nối khố ở nhà ăn đâu, nếu không thì trong vòng nửa tiếng nữa thôi, đảm bảo sẽ lên hot search. Hắn cười hì hì xin lỗi. Tao nói giỡn thôi mà. Thấy sắc mặt Chu Tự Hành vẫn không hề thay đổi, hắn vội lảng sang chuyện khác. À đúng rồi, phim điện ảnh của bọn mày bao giờ công chiếu? Người anh em này đã chuẩn bị sẵn tiền để bao dạp rồi đấy. Nhìn dáng vẻ tự vỗ ngực trông đến ngu ngốc của Triệu Kha, Chu Tự Hành cảm thấy thật khó hiểu. Nguyễn Hiểu xinh đẹp, thông minh như vậy, chẳng hiểu sao lại ưng cái tên ngốc này. Vốn định chiếu ngày 1 tháng 12, nhưng hiện tại đang được đề cử vào vài hạng mục của Liên hoan phim Berlin, nên cần phải mang phim đến Liên hoan phim chiếu đã. Vậy là phải hoãn chiếu hả? Triệu Kha ngẩng đầu tính toán. Tận 2 tháng liền, Liên hoan phim Berlin thường diễn ra vào đầu. Gocchuyenaudio.com Tháng 2, đóng ngoặc đơn, vừa hay sắp tới thi cuối kỳ, tao không cần chạy đi tuyên truyền thì có thể ôn tập hẳn hoi. Chu Tự Hành vặn nắp chai nước trái cây uống một hớp. Với cả, đạo diễn Côn cũng nói như thế, ông ấy càng có thêm thời gian làm công tác hậu kỳ cố gắng lấy giải. Phim của mày thì tao tin chắc luôn. Triệu Kha chợt nhớ tới gì đó. À, bao giờ bọn mình tụ tập đi. Hắn dướn người tới gần Chu Tự Hành. Gọi người ấy của mày đến này, thêm cả mấy đứa bạn nữa. À, cả Hứa biên kịch gì đó nữa, cũng bảo anh ta gọi bạn đến luôn. Bọn họ là bạn chí cốt của Tập Thanh còn gì. Tao dẫn Nguyễn Hiểu tới. Còn ai nữa nhỉ, bọn mày có thể gọi cả cái bạn trong chương trình ý, cái bạn nam sinh trông đáng yêu ý tên là gì? Thương Tư Duệ. Chu Tự Hành nhướng mày. Mày định làm gì, ăn bữa cơm chứ làm gì? Mọi người đều rảnh thì tụ tập một bữa cho vui vẻ. Lâu rồi tao chưa được quẩy một trận, nếu không thì đêm Giáng sinh nhá. Triệu Kha cũng đã ăn xong, vươn vai duỗi eo. Tao thấy bây giờ Tết cứ chán chán kiểu gì ý, nhạt nhẽo. Còn chẳng bằng tụ tập một bữa với bạn bè uống tí rượu xong chơi trò chơi. Mày muốn chơi cái gì? Gì cũng được, ma sói các kiểu. Chu Tự Hành cười khinh bỉ. Mày đúng là dám nói. Nhìn lại xem mày tụ tập những ai. Mày xác định muốn chơi ma sói cùng mấy người bọn tao chứ? Triệu Kha ngốc rồi, vội vàng lôi đầu ngón tay ra đếm đếm. Phụ trách chỉ số IQ. Chu Tự Hành, người chơi cao cấp, Hạ Tập Thanh, thành viên câu lạc bộ Mensa, Nguyễn Hiểu, người sói núp lùm, Thương Tư Duệ, biên kịch ma quỷ, Hứa Kỳ Sâm, siêu hacker, Hạ Chi Hứa, Đậu Xanh, trong đám này, chỉ số thông minh của hắn đúng là thấp nhất. Triệu Kha thều thào nói, hay là ai là gọi cả em trai Hạ Tập Thanh đến nhớ. Học sinh cấp 3 chắc sẽ không? Chu Tự Hành tuyệt tình chọc thủng ảo tưởng của Triệu Kha. Em anh ấy được điểm tối đa môn toán của 3 kỳ thi tháng liên tiếp. Bài, người sói núp lùm, là một chiến thuật để che giấu thân phận người sói. Thường những người sói này sẽ khăng khăng là người tốt và ẩn nấp trong đám dân làng. Còn ai bạo gan hơn thì sẽ nhận luôn mình là tiên tri, nhằm dụ tiên tri thật lộ mặt, sau đó đồng bọn sói sẽ giết luôn tiên tri và từ đó người sói kia sẽ nghiễm nhiên có chân trong hàng ngũ người tốt và có thể chỉ định dân làng giết những người sói giả do mình tiên tri. Cách chương.